Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bạo hùng. Đứng tại người đến người đi trên đường cái, nhìn lấy này di chuyển đông nghịt, Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên Lực Ca, mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, có chỗ a? Không có, bị giam quá lâu, căn bản cũng không có nghĩ tới mình có thể trở ra. Bạo hùng trong lời nói tràn ngập nồng đậm cảm, khái theo đắng chát, còn có thật sâu bất đắc dĩ. Hiện tại đi ra, cũng không biết nên làm gì. Đi, đi trước cho ngươi những chiến hữu kia thân thuộc chuẩn bị tiền đi thôi. Lam Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. Tốt, bạo hùng do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu, tự động lưu giữ lấy khoản một thể cơ trước. Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên bạo hùng, còn nhớ rõ tài khoản a? Bạo hùng gật gật đầu, những này tài khoản đều bị hắn ghi tạc thực chất bên trong, làm thế nào có thể quên. Trầm mặc một lát, liền nói ra 10 cái tài khoản tới. Lam Phong một trận thao tác, cho mỗi cái tài khoản bên trên chuyển khoản 20 vạn. Cảm ơn ngươi, Phong thiếu. Nhìn lấy này vội vàng chuyển khoản Lam Phong, bạo hùng xuất phát từ nội tâm nói. Lam Phong chỉ là cười cười không nói gì. Hắn chỉ là làm chính mình phải làm sự tình mà thôi. Chuyển xong khoản, từ trong ngân hàng đi tới, Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên Lực Ca. Có cái gì muốn đi làm hoặc là không có hoàn thành sự tình muốn đi làm a? Không có. Ta cái mạng này đều là Phong thiếu ngươi cho. Về sau ta bạo hùng vương đại lực liền theo ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Tuy nhiên muốn đi báo thù, nhưng là Lực Ca lại nhịn xuống. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Hắn các loại cũng là vương đại lực một câu nói kia. Đi thôi, đi trước thay quần áo khác sửa sang một chút. Sau đó chúng ta lại đi ăn một bữa cơm, đại uống một bữa. Lam Phong vừa cười vừa nói. Hai người qua cửa hàng mua hai thân thể y phục thay đổi. Cách ăn mặc một phen liền đi thẳng tới phụ cận tiệm lẩu ăn bốc cháy nồi tới. Vương đại lực rear mép cạo một sạch sành xanh, ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang, ngồi tại bên cửa sổ, tựa như là một vị sự nghiệp có thành đại thúc. Tại hắn ngồi đối diện người mặc một bộ ngăn chứa áo sơ mi cùng quần thể thao. Nhìn qua không bình thường ánh sáng mặt trời Lam Phong, nhìn lấy đối diện vương đại lực, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trực tiếp nhấc lên một bình quốc tân nói. Đến, một hơi thổi nó. Ha ha, đến, ai sợ ai a? Vương đại lực cười ha ha một tiếng. Theo Lam Phong ghép thành tửu tới. Hai người cũng không biết uống bao nhiêu kiện quốc tân. Uống đến sau cùng, vương đại lực có chút say. Sau cùng hát lên quân ca. Hàn phong tung bay lá rụng, quân đội là một đóa lục hoa, thân ái chiến hữu ngươi không cần nhớ nhà, không cần nhớ mụ mụ, từng tiếng ta ngày đêm kêu gọi, bao nhiêu câu lời trong lòng, không muốn ly biệt lúc hai mắt nước mắt, quân doanh là mình ấm áp nhà, chấm ngoặc kép, khi, trong quân lục hoa, cái này thủ quân ca từ vương đại lực miệng bên trong hát đi ra lúc. Lam Phong suy nghĩ lại một lần nữa bay tới này xa xôi chiến trường. Này tràn ngập máu cùng nước mắt sinh tử chi chiến. Tử, một mực uống vào, không có ngừng nghỉ. Ca, một mực hát, không có thỉnh thoảng. Chỉ có đã từng đi lính người mới biết một chén kia tử một ca khúc hàm nghĩa chân chính. Đây là đối đã từng cùng một chỗ chiến đấu, uống rượu với nhau, cùng một chỗ ca hát, cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười bọn chiến hữu tư niệm a, thiết huyết anh linh, sinh sôi không ngừng, hồn bạn trái đất, thiên hữu quốc thổ, diệt lãng khách sạn. Lam Phong mở cái gian phòng, đem say đến rối tinh rối mù vương đại lực ném vào. Sau đó trở lại gian phòng của mình, đứng ở cửa sổ, nhìn lấy này chạy như bay mà qua, đứng ở trước biệt thự Rolls-Royce Phantom, Lam Phong nhíu mày. Nhìn lấy thân thể mặc đồ trắng váy đầm Tô Hàn Yên từ trên xe yêu nhã đi tới. Lam Phong lẩm bẩm nói. Cái này thối bà tám. Ca đều được đưa vào cục cảnh sát. Cũng không biết gọi điện thoại quan tâm quan tâm. Thật sự là vô tình. Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Hắn điện thoại di động liền chấn động. Lam Phong cúi đầu xem xét lại là cái lạ lẫm số điện thoại. Trầm mặc một lát, nghe, uy, tìm ai, mời, xin hỏi là, Lam Phong sao? Trong điện thoại truyền tới một vâng vâng nhược nhược nhưng lại có vẻ cực kỳ thanh thúy động nghe. Thanh âm, nghe được cái thanh âm này. Lam Phong mỉm cười, sau đó biến đổi âm thanh. Nhạo báng nói ra, không có ý tứ, người đánh sai, ta không phải Lam Phong. Chấm ngoặc kép, sao, làm sao lại như vậy? Rõ ràng chính là như vậy điện thoại nha. Chẳng lẽ là ta tính sai? Trong điện thoại truyền đến một trận nhỏ giọng thầm thì. Sau đó cúp điện thoại. Lam Phong nhìn lấy cúp điện thoại. Mỉm cười. Sau đó đẩy tới. Uy, mỹ nữ. Người tốt. Người. Người là ai nha? Trong điện thoại thanh âm có vẻ hơi khẩn trương. Vừa rồi ngươi không phải vừa gọi điện thoại cho ta sao? Lam Phong một mặt trêu chọc. Đem chính mình nguyên bản thanh âm cải biến. Mỹ nữ, đi ra đến ăn một bữa cơm à? Không, không có ý tứ. Cương, vừa mới là ta đánh sai. Gặp lại, còn không đợi Lam Phong lại nói tiếp. Đối phương liền cúp điện thoại. Cái nha đầu này, chấm ngoặc kép. Lam Phong cười khổ lắc đầu. Không tiếp tục gọi lại. Đang muốn đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi quần. Lại là một trận chấn động truyền đến. Lam Phong xem xét điện thoại di động biểu hiện là Nhược Thanh Nhã dãy số. Thanh Nhã mỹ nữ, tìm ta có việc sao? Lam Phong, người hiện tại ở đâu? Không có sao chứ? Trong điện thoại truyền đến Nhược Thanh Nhã lo lắng thanh âm. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Ta bây giờ đang trong tửu điếm. Lam Phong vừa cười vừa nói. Nhưng trong lòng thì ấm áp. Hô, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Trong điện thoại truyền đến Nhược Thanh Nhã thanh âm. Hưng phấn, do dự một chút nàng tiếp tục nói. Cái kia, Lam Phong, hôm nay ngươi còn dạy ta làm đồ ăn sao? Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ. Hắn ngược lại là quên mình đã có vài ngày không có đi dạy Nhược Thanh Nhã làm đồ ăn. Nhìn thời gian, mới hơn 6 giờ chiều. Lập tức gật gật đầu. Tốt à. Người trước tiên đem đồ ăn mua xong chờ ta. Hôm nay chúng ta làm cái gì? Mua nào đồ ăn đâu? Nhược Thanh Nhã hỏi. Làm tương muộn vịt đi. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Chế tác tài liệu. Vịt, mới mẻ quả ớt, hương, hành tây, đường đỏ, hải yến, chấm ngoặc kép. Sau đó, Lam Phong liền cúp điện thoại. Đi ra tửu điếm. Sau 45 phút. Lam Phong xuất hiện tại Nhược Thanh Nhã trong phòng, ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy này đổi một đầu váy ngủ, bọc một đầu tạp dề Nhược Thanh Nhã. Lam Phong có thể nói là mở rộng tầm mắt, Nhược Thanh Nhã dáng người thật sự là quá tốt, ngực nở mông cong không nói. Một đôi cặp đùi đẹp càng là không thể bắt bẻ, trắng noãn như tuyết, càng thêm muốn mạng là trước ngực này một đôi hai ngọn núi thật sự là quá lớn. Tựa như muốn đem này hạng ở bên cạnh tạp dề cho no bão. Mỗi khi Nhược Thanh Nhã thân thể hơi nghiêng về phía trước thời điểm, Lam Phong đều có thể nhìn thấy này trắng lóa như tuyết cùng để cho người ta trầm mê thật sâu khe. Rãnh, không nhịn được muốn đem đầu đều chôn ở bên trong. Tinh tế khu cảm thụ này mềm mại xúc cảm. Thật là muốn chết. Lam Phong trong lòng âm thầm vì chính mình bóp một vệt mồ hôi lạnh. Còn thật lo lắng cho mình vạn nhất mất khống chế. Làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình tới. Nghĩ đến hơn 20 năm. Chính mình vẫn là một cái tiểu sử nam. Lam Phong liền một trận khổ cực. Ở nước ngoài bên cạnh mình mỹ nữ như mây. Từng cái đều là cực phẩm trong cực phẩm. Thế nhưng là Lam Phong cũng không dám muốn. Sợ không cẩn thận vạn nhất thương tổn ai. Bởi vì các nàng muốn chính mình cho không. Con hàng này nghẹn 20 mấy năm. Cũng thật là cái kia. Lam Phong rõ ràng cảm giác được chính mình càng ngày càng không nín được. Đoán chừng không lâu sau ca liền phải kết thúc 20 đã nhiều năm tiểu sử nam sinh hoạt đi. Nhược Thanh Nhã trong phòng bận rộn. Hồn nhiên không có chú ý tới Lam Phong dị dạng. Nàng trước tiên đem mấy cái hắn đồ ăn làm được. sau đó chạy đến Lam Phong trước mặt tinh tế hỏi thăm Tương Muộn Vịt chế tác phương pháp. Lam Phong sửa sang lại suy nghĩ chậm rãi nói ra. Đầu tiên đem vịt rửa sạch chảm khối nhỏ, cũng nhỏ giọt cho khô hoặc là dùng nhà bếp khăn tay đầy đủ lau khô. Bình nồi làm nóng sau đem vịt khối ra hướng xuống mã đến trong nồi. Nơi này cái gì đều không thả, bao quát dầu. Sau đó chậm rãi pha đến vịt da ra dầu lại vịt da hiện lên màu vàng óng. Sau đó lật xào một hồi để thịt vịt mỗi mặt đều xào đến. Hương hành tỏi, làm quả ớt hoa khô tiêu, hương diệp bát giác đinh hương. Tiếp tục lật xào ra mùi thơm, rượu gạo, xào một xào, lại đường đỏ, xào một xào. Sau đó hải sản tương cùng sinh rút ra, xào một xào, chấm ngoặc kép. Lam Phong đem mỗi một bước đều nói rất cẩn thận. Nhược Thanh Nhã cũng nghe được rất nghiêm túc. Chờ Lam Phong nói xong, Nhược Thanh Nhã trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Sau đó trực tiếp tiến vào nhà bếp. Không thể không nói, cô nàng này ngược lại là thật thích làm đồ ăn, mà lại giác ngộ rất cao. Để Lam Phong nhịn không được lên nhất định phải đưa nàng điều giáo đi ra tâm tư. Cũng không biết con hàng này cái gọi là điều giáo bao hàm cái nào mấy loại ý tứ. Uống một ngụm trà, Lam Phong đứng người lên đi vào nhà bếp. Nhìn lấy chúng ta Nhược Thanh Nhã mỹ nữ làm đồ ăn cũng là một loại hưởng thụ. Đặc biệt là nàng rau xào lúc động tác, trước ngực đôi kia đầy đặn run lên một cái, rung động lòng người, để Lam Phong con hàng này nhiều lần cũng nhịn không được vụng trộm nuốt nước miếng. Đột nhiên, Lam Phong nhíu mày, trầm mặc một lát lên tiếng nói, Thanh Nhã, ngươi cái này lật xào động tác cùng góc độ không đúng rồi. Dạng này hội dẫn đến trong nồi thịt vịt bị nóng không đều đều. Có nhiều chỗ thậm chí sẽ bị xào làm không ngon miệng, chấm ngoặc kép, này phải làm gì? Nhược Thanh Nhã dừng lại động tác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Lam Phong mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hai tay trực tiếp từ Nhược Thanh Nhã sau lưng vòng qua. Phân biệt đưa nàng hai cánh tay nắm, một cỗ mềm mại xúc cảm nhất thời truyền đến. Một cái tay nắm nồi chuôi, một cái tay cầm cái nồi, sau đó đem nồi cho nửa bưng lên đến, cái nồi ở bên trong lật qua lật lại. Đây là Tương Muộn Vịt một bước cuối cùng. Đầu tiên ngươi muốn đem nồi nghiêng, để sở hữu thịt vịt đều ngâm trong nồi nước tương bên trong. Sau đó lại chậm rãi lật xào, dạng này mới có thể ngon miệng. Lật xào thời điểm đâu? Động tác muốn chậm một chút, chấm ngoặc kép. Lam Phong vừa nói một bên nắm Nhược Thanh Nhã tay ngồi tiêu chuẩn động tác. Mà hắn mỗi lần lật xào thời điểm thân thể đều sẽ theo Nhược Thanh Nhã phía sau lưng chăm chú đĩa. Dính vào cùng nhau, nghe chóp mũi truyền đến mùi thơm cơ thể. Cảm nhận được trước người truyền đến mềm mại. Lam Phong một trận trầm mê. Đặc biệt là khi hắn hạ thân theo Nhược Thanh Nhã này đầy đặn tràn ngập co giãn bờ mông dính vào cùng nhau thời điểm. Cái loại cảm giác này quả thực là tuyệt không thể tả. Toàn thân tâm vùi đầu vào làm đồ ăn bên trong Nhược Thanh Nhã hồn nhiên đều không có chú ý tới đây. Hết thảy, cẩn thận nghe Lam Phong giảng thuật, đi theo hắn động tác. Lam Phong thật sự là thụ không loại này dụ hoặc. Phương mới dừng lại, sao đến lúc này, thịt vịt hiện lên ám kim sắc thời điểm liền không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, nói xong. Lam Phong trực tiếp buông ra nắm Nhược Thanh Nhã hai tay. Sau đó đi ra nhà bếp. Lại tiếp tục, hắn thật sự là thụ không? Nếu như bị Nhược Thanh Nhã phát giác được chính mình cái nào đó bộ vị đã cái kia. Lam Phong nhân phẩm chẳng phải là đem bị bại quang. Con hàng này đối mỹ nữ miễn dịch lực cũng thật sự là quá thấp một chút. Bất quá, mặc cho ai theo Nhược Thanh Nhã dạng này đại mỹ nữ cô nam quả nữ ở tại một cái phòng cũng thụ không? Đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.